Chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử, bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn, nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngày hôm sau, Văn Trạch Tài xin nghỉ một ngày. Anh cố tình đạp xe tới đại đội Thanh Sơn để chứng thực một số vấn đề. Nhìn chung, Hạ Chính Quốc rất biết giữ hòa khí trong các mối quan hệ xã giao. Trước giờ anh ta không có xích mích, tư thù với ai, nhưng cũng không đặc biệt thân thiết với bất cứ một người nào. Khi được hỏi về Hạ Chính Quốc, thoạt đầu mọi người tương đối bối rối, chẳng biết nên xếp anh ta vào nhóm tốt hay xấu. Cuối cùng tất cả đều lựa chọn đưa ra đáp án chung chung, đó chính là không tệ. Kỳ thực, lời nhận xét này chỉ mang tính lịch sự mà thôi, bởi gần như không một ai hiểu rõ bản chất con người Hạ Chính Quốc. Mỗi ngày, ngoại trừ thời gian ra đồng làm việc thì anh ta chỉ du rú trong nhà, tuyệt nhiên né tránh các hoạt động chung, tỉ như vui chơi hội hè, tham gia chợ phiên, lên núi săn bắn, hái lượm, hay đơn giản là các cuộc tụ tập tán gẫu, buôn chuyện phiếm cũng không nốt. Cứ như vậy, anh ta chủ động tách mình khỏi đám đông, độc lai động vãng, đi đi về về. Vậy nên chẳng ai biết gì để mà nhận xét. Nhưng chị vợ thì hoàn toàn ngược lại. Mọi người có rất nhiều điều để nói về người phụ nữ này. Vì không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện, Văn Trạch Tài cố tình tránh khu vực ruộng lúa đang tập trung đông người. Anh lặng lẽ đạp xe vào thẳng thôn, gõ cửa hỏi thăm mấy ông già bà cả đang rảnh rỗi ở nhà trông cháu. Kỳ thực thời gian đầu về làm dâu cũng không tới nỗi nào. Nhưng sau khi liên tiếp xảy mất hai cái thai, Hạ gia bắt đầu tỏ thái độ bất mãn, không hài lòng với con bé. Một ông cụ trầm ngâm cảm thán. Văn Trạch Tài lịch sự cảm ơn rồi tiếp tục gõ cửa căn nhà kế bên. Một bà lão chép miệng thở dài. Nó không giữ được con nên hết bị mẹ chồng chửi rủa rồi lại bị chồng đánh đập. Cũng không biết tại sao số nó lại khổ như thế. Cứ có thai là sẩy, có thai là sẩy. Liên tiếp 7-8 nhà liền, ai được hỏi cũng đều lắc đầu tội nghiệp cho số phận người phụ nữ đáng thương. Ngẫm nghĩ như thế nào, cuối cùng Văn Trạch Tài quyết định rẽ vào Hạ gia. Bởi vì chị Hạ đang mang thai, Hạ gia lo lắng cho đứa bé trong bụng, nên không bắt chị ấy làm các công việc đồng áng nặng nhọc. Chỉ cần ở nhà lo cơm nước với mấy việc vặt vãnh là được. Thành ra lúc này trong nhà cũng chỉ có một mình chị Hạ. Nhìn thấy Văn Trạch Tài tới, chị Hạ hơi bất ngờ, sau đó ngượng ngùng nói. Văn Đại Sư, mời anh vào nhà ngồi. Hôm qua thật ngại quá, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Văn Trạch Tài cười hiền hòa. Không có gì, là tại tôi không nói rõ ràng. Chị Hạ mời Văn Trạch Tài vào nhà, rót nước tiếp khách, rồi định chạy đi gọi chồng. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền ngăn lại. Chị Hạ, không cần đâu. Tôi có vài câu muốn hỏi riêng chị. Chị Hạ thoáng do dự, nhưng rồi cũng ngồi xuống, dè dặt cất lời. Vâng, có chuyện gì Văn Đại Sư cứ hỏi đi ạ. Tôi muốn hỏi cái cây mượn tử hương kia là ai trồng? Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa chỉ tay ra góc sân phía tây. Mượn tử hương là một loại cây có thân giống phong lan, nhưng hoa của nó lại tựa tựa mẫu đơn, hương thơm thì cực kỳ ngào ngạt. Vì lẽ đó, người trong nghề đặt cho nó cái tên mượn tử hương. Sở dĩ gọi như vậy bởi ẩn bên dưới còn có một tầng ý nghĩa mà ít người biết đến. Đó là loài hoa này cực độc. Thai phụ chỉ cần ngửi trúng hương thơm của nó là sẽ dẫn tới hiện tượng thai chết, hoặc nếu đứa bé may mắn được sinh ra cũng không sống quá một tháng tuổi. Và trong dân gian còn lưu truyền một phương pháp mượn con hết sức kỳ quái. Đó là những người phụ nữ hiếm muộn chỉ cần đốt một loại bùa có tên mượn tử phù, rồi hòa chung với hoa của cây mượn tử hương, sau đó uống tất cả xuống bụng, đảm bảo chưa đầy một tháng sau sẽ tự động hoài thai. Ở đây, chị Hạ liên tiếp sẩy thai mà ngay góc sân nhà lại mọc sừng sững một cây mượn tử hương. Điều này khiến Văn Trạch Tài không thể không suy nghĩ nhiều. Theo hướng tay của Văn Trạch Tài, chị Hạ nhìn ra sân, nhưng đến khi chị ta quay đầu lại thì thái độ nhút nhát sợ sệt đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ánh mắt xảo quyệt, nụ cười quỷ dị cùng giọng nói lạnh lẽo, âm ngoan, khác xa bình thường. Không ngờ Văn Đại Sư ngươi cũng có vài phần bản lĩnh. Dựa vào thần sắc và ngữ khí, có thể chắc chắn đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Một hồi chuông cảnh báo vang lên, Văn Trạch Tài thầm âm thầm siết chặt 3 đồng xu trong lòng bàn tay, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Là do chính ngươi chồng. Tức khắc, chị Hạ phá lên cười khanh khách. Cười chán, chị ta nghiêng mình dựa sát vào mép bàn, kiều mị nâng tay chống cằm, lả lơi cất tiếng. Đúng, là do ta chồng đấy. Người phụ nữ này quá ngốc, ngốc đến độ cái gì cũng không biết, bị đánh bị mắng cũng chân mình ra mà chịu, chẳng biết phản kháng dù chỉ là một chút. Ta vốn bản tính thương người, cầm lòng không đặng nên giúp nàng ấy một tay. Dứt lời, chị Hạ lại cong người, ngửa mặt, cười vang khắp nhà. Văn Trạch Tài lạnh giọng hỏi. Thế còn những đứa trẻ thì sao? Đứa trẻ? Chị Hạ chớp chớp đôi mắt lúng liếng, đưa tay che miệng cười khúc khích. Biết trước chúng có sinh ra cũng phải chịu khổ chịu sở ở Hạ gia, vậy tại sao ta không sớm một bước tiễn chúng tới gia đình tử tế hơn? Văn Đại Sư, ngươi xem ta nói như vậy có đúng không? Văn Trạch Tài khó nhọc tránh đi đôi mắt đỏ rực đầy ma mị của đối phương. Anh nặng nề cắn mạnh vào đầu lưỡi mình. Ngay khi mùi máu tươi loang loáng khắp khoang miệng, Văn Trạch Tài mới lấy lại được chút ý thức, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh vài phần. Nếu ngươi có thể phá vỡ pháp thuật của ta... Vừa nói, chị Hạ vừa chậm rãi bước từng bước về phía Văn Trạch Tài. Theo bản năng, Văn Trạch Tài muốn tránh thoát nhưng anh không thể nhúc nhích, dường như cả cơ thể đã bị khóa chặt. Anh thậm chí còn không cử động được đầu ngón tay. Xem ra mình đã bị chúng yêu thuật rồi. Đang lúc định tung chiêu tấn công thì chị Hạ chợt phát hiện có điều gì đó rất kỳ quái. Chị ghé sát vào động mạch cổ của Văn Trạch Tài, chun mũi ngửi ngửi. Mùi gì thế nhỉ? Tại sao lại có 2 mùi máu? Rõ ràng thuộc về 2 cá thể khác nhau nhưng lại là của chung một người. Thật là quái lạ và kỳ dị. Đối phương càng tiến lại gần thì mùi hồ ly càng nồng nặc. Văn Trạch Tài gồng mình, cố hết sức né khỏi sự đụng chạm. Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, hà tất phải đi tới bước này? Nước sông không phạm nước giếng. Chị Hạ lùi về sau một bước, cả gương mặt ngập tràn nét châm biếm. Vậy tại sao ngươi lại giúp hắn giải thuật? Nghe được lời này, Văn Trạch Tài bất ngờ cực kỳ. Thuật là do ngươi hạ. Phải hay không? Cũng không liên quan đến nhà ngươi. Dứt lời, chị Hạ ngoác miệng để lộ ra 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt, đồng thời vươn tay bẻ ngoặt đầu Văn Trạch Tài sang một bên, hướng thẳng yết hầu anh chuẩn bị cắn đứt. Bất thình lình, Văn Trạch Tài hét lớn một tiếng, thừa dịp đối phương nới lỏng cảnh giác vì giật mình. Anh dồn toàn bộ chút ít sức lực còn sót lại vào 2 ngón tay, cố gắng búng thật mạnh đồng xu trúng người chị Hạ. Đồng xu này hôm bữa mới dùng để giải thuật cho Hạ Chính Quốc, sau lại được Văn Trạch Tài ngâm trong chu sa, thế nên nó rất mạnh, có thể nói là món đồ hữu hiệu nhất trong việc đối phó với yêu ma quỷ quái. Quả nhiên, trong tích tắc, chị Hạ luống cuống buông Văn Trạch Tài ra, 2 tay ôm chặt lấy ngực, hét lên đầy đau đớn. À! Nhân cơ hội, Văn Trạch Tài thi triển mệnh thuật nhằm phá yêu thuật đang bủa vây khắp 4 phía xung quanh. Và tất nhiên điều này càng kích động cơn giận dữ điên cuồng trong chị Hạ. Chị ta điên lên, 2 mắt đỏ ngầu như máu, chuẩn bị lao tới sống chết một phen. Thấy vậy, Văn Trạch Tài vội lên tiếng trước. Sở dĩ ta tới đây là vì hôm qua chợt phát hiện thấy Hạ Chính Quốc có vài điểm bất thường. Thế nên hôm nay mới đích thân sang đây chứng thực hoàn cảnh của chị Hạ. Ta tới là có thiện chí, chứ không phải đối đầu với nhà ngươi. Nếu ngươi còn tiếp tục bức ta thì đừng trách ta đây không khách khí. Dứt lời, anh xòe bàn tay còn lại ra. Trong đó có một cái la bàn. Tất nhiên không phải là la bàn trừ tà của đạo sĩ, mà là la bàn chu dịch. Trông thấy vật này, hai con ngươi đang rực lửa của chị Hạ dần dần dịu xuống, nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Thứ này còn chưa khai quang, ngươi nghĩ có thể đối phó được ta? Ngay lập tức, Văn Trạch Tài cắn mạnh đầu ngón tay mình, nặn một giọt máu nhỏ lên trên chiếc la bàn, rồi thản nhiên nhướng mày. Còn giờ thì được rồi chứ? Chị Hạ thở phì phò. Hóa ra người cũng chẳng khác gì mấy tên đạo sĩ thối. Thật là khiến dòng tộc hồ ly tụi ta chán ghét tận cổ. Văn Trạch Tài khó chịu ra mặt. Đừng mang mấy tên đạo sĩ thối ra so với ta. Đã đến nước này, biết là chẳng thể làm gì Văn Trạch Tài, cho nên chị Hạ đành thu cái đuôi hồ ly của mình lại, lười biếng dựa người vào ngạch cửa, khẽ cười. Tất nhiên ta biết bản lĩnh của đoán mệnh sư cao cường hơn đạo sĩ nhiều, và ta cũng không hề có ý định đối địch với các ngươi. Thế nhưng thời buổi này đạo sĩ thì đầy đường, mà các thầy tướng đã quy ẩn từ thời nhà Triệu rồi. Văn Trạch Tài không đổi sắc, cứng rắn nói. Nếu đã không có ý định đối địch, vậy thì tốt hơn hết, nên đường ai nấy đi. Chị Hạ cười lên the thế, thanh âm đầy yêu mị, nhẹ như gió văng vẳng lúc gần lúc xa. Giữa ta và Hạ gia vốn có mối thù không đội trời chung. Chẳng qua thấy số phận người phụ nữ này quá bi đát, đâm ra ta mới động lòng trắc ẩn mà thôi. Dù gì nàng ấy cũng chết dưới sự hành hạ, ngược đãi của bọn họ. Thế nên ta bèn mượn cơ thể này dùng tạm một chút. Ngươi yên tâm, nếu không có sự đồng ý của nàng ấy, ta cũng không thể nhập vào thân xác được. Nói đoạn, chị Hạ giơ tay nhẹ nhàng ve vuốt cái bụng hơi nhô cao. Còn đứa nhỏ này, ta sẽ bỏ qua cho nó, xem như lưu lại huyết mạch cho người phụ nữ xấu số kia. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Văn Trạch Tài liền cáo từ ra về. Bước khỏi cổng, anh quay lại nhìn Hạ gia một lần nữa rồi khẽ lắc đầu, rồi dứt khoát, rất nhấc chân rời đi. Anh không phải đạo sĩ, có một số việc anh không thể can thiệp, mà dẫu có cố tình phá vỡ quy tắc nhúng tay vào thì kết cục cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Bởi nếu thật sự chị Hạ bị chết dưới tay người nhà họ Hạ, thì đây chính là nhân quả báo ứng. Mà một khi cái nhân đã gieo xuống rồi, thì dù có trốn lên núi cao hay lẩn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả lúc đủ nhân duyên. Đang lùi húi chăm sóc mảnh vườn nhỏ phía sau hậu viện, Điền Tú Phương bỗng nghe thấy tiếng lịch kịch phát ra từ nhà trên. Cô liền buông cái cuốc xuống, tiến lên phía trước xem thử, nhưng nhìn quanh ngó quất chẳng thấy ai cả. Đoán là chồng đã về, Điền Tú Phương bèn chạy vào trong phòng. À, anh ấy đây rồi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng tiến vào, nhưng bước lại gần mới phát hiện ra chồng đang cẩn thận xử lý vết thương trên đầu ngón tay. Hơn nữa đầu mày ăn anh ấy nhăn chặt, chứng tỏ vết thương rất nghiêm trọng. Thì cũng phải thôi, muốn phá yêu thuật bắt buộc phải dùng tinh huyết. Mà đã là tinh huyết thì chắc chắn không thể dễ cầm như máu thường rồi. Bên cạnh đó miệng vết thương cũng sẽ lâu lành và thậm chí còn đau hơn bình thường. Điền Tú Phương hoảng hồn. Trời ơi, anh làm sao thế này? Văn Trạch Tài mỉm cười, ôm vợ vào lòng trấn an. Gặp phải chuyện hơi phức tạp một chút, nhưng không sao, anh đã xử lý xong hết rồi, em đừng lo. À, về sau nếu không có việc gì hệ trọng thì em đừng đi sang đội sản xuất Thanh Sơn nha. Thấy sắc mặt chồng nghiêm nghị, giọng nói cũng rất nghiêm túc, nên Điền Tú Phương không tò mò hỏi nhiều mà chỉ nhu thuận gật đầu, rồi dựa sát vào lồng ngực chồng, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Vì hôm nay về sớm nên Văn Trạch Tài chủ động đói đi đón Hiểu Hiểu. Điền Tú Phương mỉm cười đồng ý ngay. Sao cũng được, chỉ cần tâm tình anh ấy vui vẻ là được. Tan học, Hiểu Hiểu ngơ ngác đứng ở cổng trường, ráo rác nhìn qua nhìn lại. Đứng bên cạnh là Đại Béo và Nhị Béo đang cãi nhau củ tỏi. Văn Trạch Tài cười cười tiến lại gần, vừa vẫy tay vừa kêu tên con gái. Theo thanh âm, Hiểu Hiểu quay ngoắt đầu lại, bất ngờ phát hiện thấy hình bóng quen thuộc lẩn giữa đám đông. Bé con phấn khích reo vang. Cha! Rồi sau đó chạy vọt đến ôm chầm lấy một bên chân cha. Văn Trạch Tài cong lưng bế bổng con gái cưng lên. Kế đó, anh đưa Đại Béo và Nhị Béo về Điền ra trước, rồi mới nắm tay Hiểu Hiểu đi về nhà mình. Vừa đi, hai cha con vừa chuyện trò không ngớt. Văn Trạch Tài hỏi, hôm nay Hiểu Hiểu đi học có gì vui không con? Nghe cha hỏi, Hiểu Hiểu liền sụ mặt, tỏ vẻ không vui. Hôm nay lên lớp, Hiểu Hiểu thấy hai mắt cô giáo Lý đỏ ửng cha ạ. Hơn nữa giọng nói cũng khàn khàn, chả giống mọi ngày. Có một bạn học bảo là trông thấy cô giáo khóc. Cô giáo Lý chính là thanh niên trí thức Lý Vũ Tình. Văn Trạch Tài cười xòa, xoa đầu con gái, dỗ dành. Chắc các bạn nhỏ không nghe lời nên cô giáo buồn, cô giáo khóc đấy. Hiểu Hiểu kinh ngạc trợn tròn mắt. Thật ạ? Vậy từ mai Hiểu Hiểu nhất định sẽ nghe lời hơn. Trước vẻ đáng yêu và ngô nghê của con gái, Văn Trạch Tài không khỏi bật cười vui vẻ. Ngoan lắm, Hiểu Hiểu nhà ta đích thực là một em bé vừa thông minh vừa ngoan ngoãn. Buổi tối trước khi đi ngủ, Điền Tú Phương liền đem hộp tiền ra đếm. Hiện tại trong nhà có tổng cộng 91 đồng tiền. Thấy vợ cứ loay hoay đếm tới đếm lui, Văn Trạch Tài liền chỉ lên nóc nhà rồi nói. Chắc mấy hôm nữa anh phải nhờ cha với anh cả sang đây phụ lợp lại cái mái nhà. Có gì hôm đó mình mua mấy cân thịt về đãi mọi người, em nhỉ? Điền Tú Phương lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Không được, chả mấy mà tới kỳ thi đại học rồi, phải tranh thủ tiết kiệm thêm tiền mới được. Em đang lo không đủ đây này. Tiền học phí rồi cả tiền sinh hoạt phí nữa, chắc phải cần nhiều lắm đấy. Nhưng cho dù đủ tiền mà không có tem phiếu thì cũng như không. Hey, biết kiếm ở đâu ra bây giờ? Văn Trạch Tài nhoài người, vòng tay ôm lấy vợ từ phía sau. Những chuyện đó em không cần lo, cứ để đó cho anh. Trước mắt vợ chồng mình tập trung tu sửa lại nhà cửa cho chắc chắn cái đã. Ghi chú: Chu Sa, Thần Sa, Hồng Hoàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, có tên gọi chung là Châu Sa hay Đơn Sa, đều là một loại thuốc có thành phần hóa học giống nhau, sunfua thủy ngân tự nhiên. Chu tức là đỏ, Sa tức là đá, thần, không phải là thần tiên, thần thánh, tức là nói đến thần hiệu tốt. Chu Sa ở thể bột đỏ, Thần Sa ở thể cục thành khối óng ánh, to nhỏ không đều, màu đỏ tối hay đỏ tươi. Tác dụng của Thần Sa, Chu Sa trong phong thủy là trấn trạch, trừ tà, nâng cao khí cho đất. Được sử dụng cực mạnh và cực kỳ tốt cho việc bao sái bát hương, trộn chung cho tà ma cô hồn, dã quỷ không dám nhảy vào giành lấy bàn thờ. Át phần sóng âm, tăng mạnh khí dương, lưu thông khí mạch của đất. Trong việc động thổ xây nhà, việc dùng linh vật như tỳ hưu, nghê, sư tử, long quy chỉ có tác dụng hay giá trị tạm thời, chưa mang lại hiệu quả tốt cho việc trấn trạch, trừ tà, nâng cao khí. Nguyên nhân chính là ở trong đất có âm khí, tà khí, vong, tinh, là vì đất có chỉ số bo vít thấp, tức là năng lượng của đất luôn ở dạng có nhiều sóng âm từ lòng đất bắn lên. Mà khi đất có nhiều sóng âm thì sẽ là môi trường tốt để vong tinh trú ẩn. Sóng âm nhiều sẽ gây cho con người bị hao kiệt khí dương, dẫn đến bệnh tật, ốm đau, ung thư, làm ăn thất bát. Trong thành phần của Chu Sa, Thần Sa chứa sunfua thủy ngân, khoáng vật tự nhiên, có tác dụng ức chế và đẩy lùi khí âm, tức là khí bovis cao, gia tăng sản sinh khí dương, nuôi dưỡng cho đất. Trong nhà ở, nơi cửa hàng buôn bán, các phương tiện đi lại sử dụng lượng nhỏ Chu Sa, Thần Sa, át khí âm, tăng vượng khí dương, gia đình mạnh khỏe, kinh doanh thuận lợi, an toàn đi lại. Trẻ nhỏ quấy khóc về đêm, tinh thần hoảng hốt, các mẹ có thể dùng một lượng nhỏ Thần Sa, Chu Sa gài vào mũ hoặc áo cho con tránh bị trêu ghẹo. Hồng Hoàng có tác dụng trừ tai giải ách và trở thành một trong ngũ đại bùa hộ thân, bảo vệ bình an của nhân gian. Hết ghi chú. Mắt thấy mùa màng đã thu hoạch xong, công việc đồng án đã hòm hòm. Thế nên Văn Trạch Tài tính mở lời nhờ anh cả và cha hỗ trợ lợp lại cái mái nhà, kẻo thu đông giá rét sắp đến. Vậy là sau khi tan sở, anh không đi thẳng về nhà ngay mà rẽ vào điền ra trước. Hôm nay nhân dịp đúng ngày lãnh lương, chả biết quản lý Vương kiếm đâu được hai phiếu đường đưa cho anh. Dĩ nhiên, Văn Trạch Tài không khách khí mà tươi cười cảm ơn ngay. Thời buổi này không gì quý hơn tem phiếu mà lại. Có hai phiếu đường, Văn Trạch Tài liền ghé cùng Tiêu Xã mua luôn nửa ký đường trắng với nửa ký đường đỏ. Tiện thể anh xuất tiền túi mua thêm một ký thịt mỡ nữa. Treo lủng lẳng đầy hai bên ghi đông xe, Văn Trạch Tài đạp thẳng về điền ra. Nhìn túi to túi nhỏ nào đường, nào thịt, thoạt đầu cả ông Điền lẫn bà Điền đều mừng rỡ hoan hỉ, nhưng rồi sau đó lại bắt đầu cảm thấy ruột gan đau thắt vì xót của. Thời gian gần đây, cậu con rể thay đổi như nào, ông bà đều nhìn ra và ghi nhận trong lòng. Thế nhưng mua cùng lúc lắm đồ như này, chắc tốn kém lắm đấy. Hay, cái thằng này thiệt tình. Bà Điền nhẹ giọng ướm lời. Bộ hôm nay con được phát lương hả? Văn Trạch Tài mỉm cười gật đầu. Vâng, nay con lãnh lương. Hơn nữa còn được anh quản lý cho thêm hai phiếu đường. Chợt nhớ hôm bữa mẹ bảo mỗi khi khách tới chơi trong nhà chẳng có gì để tiếp đãi, nên tiện có phiếu con ghé qua cùng Tiêu Xã mua luôn cân đường. Đây, mẹ giữ lên đi để thỉnh thoảng dùng tiếp khách. Ôi trời, nhà mình cũng làm gì lắm khách vậy đâu. Tuy lời nói thì khách sáo như vậy, chứ nụ cười đã kéo từ khóe miệng lên tận đuôi mắt bà Điền rồi. Văn Trạch Tài dứt khoát đặt toàn bộ vào tay mẹ vợ. Mấy ngày nữa sẽ có cán bộ từ trên trấn xuống. Ít nhiều gì nhà ta cũng phải có chén nước đường cho lịch sự chứ ạ. Mà kể cả không có khách thì cứ để đây cho ba với mẹ, với anh em đại béo nhị béo uống. Nhìn thấy Văn Trạch Tài loay hoay tính gỡ túi thịt ra khỏi xe, ông Điền lập tức ngăn cản. Ấy, cái đó mang về cho mẹ con nó ăn đi. Văn Trạch Tài cười xòa, trực tiếp đưa cả cho mẹ vợ, rồi mới quay lại trình bày dự định. Cha, mẹ, căn nhà của chúng con đã đến lúc phải tu sửa lại rồi. Mà ngặt nỗi con còn bận việc trên trấn không phụ giúp gì được. Và lại trong khoảng thời gian sửa chữa, con muốn gửi mẹ con Tú Phương sang đây cho đỡ bụi bặm. Thế nên chắc phải phiền mẹ cơm nước cho mẹ con cô ấy mấy ngày giúp con. Vừa nghe con gái và cháu ngoại sẽ sang đây ăn cơm, bà Điền vui vẻ đón lấy túi thịt ngay. Âm thầm ước lượng một chút, cũng nặng phết đấy. Nhắm chừng chỗ này phải cả ký chứ không ít đâu. Thế này nêm nếm chút ít gia vị mặn mặn là có thể xào dư hai đĩa. Còn nếu khéo léo thái mỏng chút là kiểu gì mỗi người cũng được hơn hai gắp. Mới tưởng tượng thôi mà bà Điền đã cười tới độ không khép được miệng. Vừa thoáng liếc qua là ông Điền biết tỏng bà bạn già đang nghĩ cái gì trong đầu. Vốn dĩ ông định từ chối, nhưng Trạch Tài đã nói sẽ để mẹ con Tú Phương sang đây ăn cùng, thì chắc nó đã có sắp xếp cả rồi. Thôi thì cứ làm theo như vậy đi. Trước khi Văn Trạch Tài quay xe về, bà Điền liền dặn với theo. Này, bữa sáng với bữa tối con cũng sang đây ăn luôn cho thể nhá, chứ cứ để mẹ nấu luôn cho. Văn Trạch Tài tươi cười đồng ý ngay, sau đó nhấn bản đạp hướng thẳng về nhà mình. Chưa ra khỏi khúc cua thì bắt gặp Điền Kiến Quốc đi làm về. Hai anh em dừng lại chào hỏi đôi câu rồi tạm biệt ai về nhà nấy. Lúc Điền Kiến Quốc vừa bước vào sân, Ngô Mai đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, rối rít vẫy lấy vẫy để. Anh mỉm cười bước đến bên cạnh, tuy nhiên chưa kịp hỏi có chuyện gì thì chị vợ đã liến thoáng căn dặn. Em bảo, Dược Út hôm nay hào phóng lắm, mới xách sang đây nào đường trắng, đường đỏ, rồi cả thịt nữa. Ngày mai anh qua đó hỗ trợ nhớ tận tâm chút nha. Điền Kiến Quốc cười cười, sờ cái bụng đã nhô cao của vợ. Anh biết rồi. Với lại chuyện này, kể cả không có thịt, không có đường, thì anh vẫn sẽ giúp nhiệt tình mà. Nhờ được anh cả và cha vợ giúp đỡ, Văn Trạch Tài chẳng phải lo lắng gì. Sáng sáng anh chở vợ và con gái sang Điền Gia ăn ké, rồi thong dong đạp xe đi làm. Buổi tối lại nhàn nhã đạp thẳng về Điền Gia ăn tối. Xong đâu đó, vợ chồng con cái mới quay về nhà mình tắm rửa nghỉ ngơi. Tất nhiên Văn Trạch Tài không tới ăn không. Ngày nào anh cũng xách theo chút đồ, hôm thì bó rau, hôm thì tí thịt. Mà tất nhiên thức ăn trên trấn thì luôn ngon hơn dưới thôn. Thế nên hai thằng nhóc Đại Béo và Nhị Béo cứ xoèn xoét, một câu rượu út, hai câu rượu út ngọt xớt. Cuối cùng hai ngày sau, căn nhà của anh cũng được tu chỉnh xong xuôi. Mặc dù không có gì to tát nhưng cũng gọi là hoàn công. Vậy nên hôm nay Văn Trạch Tài cố tình mua một vò rượu ngon để mấy cha con nhâm nhi với nhau. Tuy anh không uống, nhưng anh cả và cha vợ khoái món này lắm. Chỉ cần rang thêm đĩa lạc nữa là vui quên sự đời. Sau bữa tối, ba cha con kê cái bàn ra hiên ngồi cho mát mẻ. Văn Trạch Tài lấy trà thay rượu kính hai người họ. Cha, anh cả, mấy ngày nay vất vả cho hai người rồi. Thời gian gần đây tuy không đến mức sớm chiều chung đụng, nhưng gặp mặt thường xuyên tất nhiên sẽ thân thiết hơn và cũng dễ tìm được nhiều đề tài chung để nói. Đương nhiên đàn ông không nói mấy chuyện vặt vãnh con gà củ tỏi như hội chị em phụ nữ. Cái họ quan tâm chủ yếu chính là chính sách quốc gia, với cả làm thế nào để đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng hạt giống cây trồng. Ở đây, Văn Trạch Tài là người có học thức, có văn hóa nhất. Vậy nên Điền đội trưởng tự nhiên mà hướng câu chuyện về phía anh. Có thật là sau này quốc gia sẽ phân bổ công tác cho toàn bộ sinh viên đại học không? Văn Trạch Tài buông chén trà, nghiêm túc trả lời. Kể cả không phải đi chăng nữa, thì học đại học cũng là một việc trăm lợi không một hại. Hiện tại quốc gia đang yêu cầu nhân tài, thậm chí có thể nói là tha thiết kêu gọi người tài đứng ra xây dựng đất nước. Hơn thế nữa còn đẩy mạnh chủ trương nam nữ bình đẳng. Cho nên từ giờ trở đi, giáo dục sẽ được ưu tiên hàng đầu. Trẻ em không kể trai hay gái đều được khuyến khích đến trường. Học tập sẽ giúp con em chúng ta thay đổi tương lai. Nghe cậu em rể phân tích quá hợp lý, Điền Kiến Quốc liên tục gật gù tỏ ý đồng tình. Đúng đúng, Đại Béo, Nhị Béo và cả Hiểu Hiểu nữa nhất định phải đi học. Dù có phải đập nồi bán sắt, anh cũng quyết cho chúng học được đại học mới thôi. Đúng lúc này Ngô Mai đi ngang qua, loáng thoáng nghe được cái gì mà bán sắt bán nồi, thì hoảng quá, vội lật đật chạy lại kéo tay chồng. Cái gì? Nhà mình tới miếng thiếc còn chả có. Anh bảo bán cái gì là bán cái gì cơ? Em nói cho anh biết, làm như thế là bị quy vào tội đầu cơ trục lợi, là tù mọt gông như trời đấy. Ngàn vạn lần chưa có dính vào. Chẳng may anh bị làm sao thì mẹ con em biết sống thế nào hả? Hiện tại ở trong nhà, từ cây cuốc đến cái lưỡi hái đều là tài sản chung, thuộc sở hữu của đội sản xuất. Bình thường lúc làm việc còn phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị móp méo, hỏng hóc, chứ nói chi tới chuyện lén bán kiếm tiền. Hey, nể tình vợ đang bầu bì, bụng mang dạ chửa, Điền Kiến Quốc không muốn đôi co. Vậy nên anh lựa chọn cách im lặng cho qua chuyện. Văn Trạch Tài thức thời, lập tức đổi qua đề tài khác. À, lúc đi làm thỉnh thoảng con lại nghe có người nhắc đến chuyện cũ của nhà họ Hạ ở đại đội Thanh Sơn, nhưng chả bao giờ chịu kể hết chuyện cả, cứ nói lưng chừng là ngừng, kỳ lạ ghê. Kỳ thực anh cố tình nói nửa kín nửa hở là muốn thăm dò xem ông Điền đã từng nghe qua tin đồn quái dị nào chưa. Hạ gia ở đại đội Thanh Sơn à? Ông Điền nhíu mày suy ngẫm một lát rồi lắc đầu. Cha chưa nghe nói qua, nhưng nếu con muốn tìm hiểu chuyện xưa thì nên tới hỏi ông Ba Trần. Thế hệ chúng ta gọi là ông, còn các con phải kêu bằng cụ. Ông Trần năm nay 82 tuổi, là người sống thọ nhất trấn này. Thậm chí toàn bộ huyện thành cũng rất hiếm cụ có được tuổi thọ đáng quý như vậy. Tuy đã ở độ tuổi gần đất xa trời, răng cỏ rụng hết, da rẻ lấm ta lấm tấm phủ kín bởi các đốm đồi mồi, tay chân già yếu và chậm chạp đi nhiều, nhưng ông vẫn giữ được tinh thần minh mẫn. Thậm chí vào những hôm đẹp trời còn nổi hứng đói ra sân chậm chậm tản bộ vài vòng. Chỉ có điều ông nói chuyện khá thều thào, chữ được chữ mất. Phải kiên nhẫn lắng tai nghe kỹ lắm thì mới mau hiểu hết những gì ông nói. Theo chỉ dẫn của cha vợ, hôm nay Văn Trạch Tài mua một cân kẹo mềm tới thăm cụ Trần. Bởi vì vợ con ông đã qua đời cả, cho nên hiện tại ông sống cùng thằng cháu nội. Và dĩ nhiên nói là cháu vậy thôi, chứ thực tình ông chú ấy cũng đã ngoài 40 rồi. Thấy có khách tới thăm, chú Trần niềm nở ra mở cổng rồi dẫn đường cho Văn Trạch Tài vào phòng ông nội. Văn Trạch Tài lễ phép thưa. Cháu chào cụ ạ. Đang lim dim ngủ gà ngủ gật, bỗng nghe có tiếng léo nhéo bên tai. Ông Trần từ từ nâng mí mắt rồi mò mém cười. Tới rồi đấy hả? Đứng bên cạnh, chú Trần vội vàng lên tiếng giải thích. Cậu thông cảm, gặp ai ông nội tôi cũng nói như vậy cả. Văn Trạch Tài khẽ gật đầu, tỏ ý không vấn đề gì. Kế đó, anh chủ động ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, bắt đầu trò chuyện cùng ông cụ. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thần trí của ông vẫn còn rất sáng suốt, không hề lẩm cẩm một tí nào. Bởi vậy ngay khi Văn Trạch Tài nhắc tới hai chữ hạ gia, nét mặt ông lập tức trầm hẳn xuống, để lộ ra vẻ thương tiếc cùng đau xót tột độ. Ông thả mình chìm vào miền ký ức đã cất giấu từ rất lâu, trầm ngâm mở lời. Năm đó, khi ông Trần mới chỉ là cậu ba Trần 15 tuổi, đúng là cái độ tuổi thiếu niên tò mò, hiếu kỳ, thích tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh. Và tại thời điểm ấy, dân tình đang xôn xao kháo nhau rằng trên núi Thanh Sơn xuất hiện một cặp hắc bạch hồ ly. Xưa nay người ta chỉ nghe nói có hồ ly đỏ, hồ ly trắng, chứ nào ai đã trông thấy hồ ly đen bao giờ. Thế nên lúc bận rộn nông vụ thì thôi, chứ hễ rảnh rang một cái là mọi người lập tức kết nhóm lên núi truy tìm hồ ly. Tiếc rằng rất nhiều người đi nhưng chẳng ai may mắn thu được kết quả gì. Dần ra, nó trở thành câu chuyện nhàn thoại, mua vui trong các buổi trà dư tiểu hậu. Những tưởng chuyện về hắc hồ ly sẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thì kỳ diệu thay, cậu ba Trần lại có cơ duyên tận mắt nhìn thấy hồ ly bằng xương bằng thịt. Hôm ấy, cậu cùng anh hai nhà họ Hạ rủ nhau lên núi kiếm củi. Ai dè giữa đường hai anh em bất ngờ trông thấy một con hồ ly trắng muốt, xinh đẹp muôn phần. Và bất ngờ hơn cả chính là, bạch hồ cứ đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm về phía này với đôi mắt ẩn ực nước như thể đang đau khổ van xin cầu cứu, thậm chí còn liên tục phát tín hiệu, ý bảo bọn họ theo sau. Hai anh em vô thức đánh mắt sang nhìn nhau, do dự giây lát, rồi cuối cùng cũng quyết định đuổi theo. Đi mãi, vòng vèo len qua hết bụi cây này tới lùm cây khác. Ước chừng chục phút sau, bạch hồ mới dừng lại. Hai anh em cũng lập tức thả chậm bước chân. Ngay khi còn đang ngơ ngác không hiểu đây là đâu, thì họ gần như chết sững bởi cảnh tượng trước mắt. Trước một hang động nhỏ ẩn khuất sau gốc cây cổ thụ sừng sững, có một con hồ ly đen tuyền nằm thoi thóp trên mặt đất. Hình như nó đang bị thương khá nặng. Nhìn miệng vết thương thì có vẻ là do chó sói gây ra. Anh hai Hạ sốt sắng đứng ra giúp đỡ. Anh chủ động ngồi xuống bụm lấy miệng vết thương, rồi rối rít chỉ huy cậu ba Trần, người có chút ít kiến thức về y thuật, đi xung quanh tìm thảo dược. Sau khi xử lý cầm máu và băng bó cẩn thận, hai anh em tính đứng dậy ra về, thì bỗng nhiên bạch hồ từ đâu chạy tới, trên miệng ngậm hai con gà rừng, thả xuống trước mặt họ thay cho lời cảm ơn. Thế là mỗi người xách một con gà phấn khởi quay trở về thôn nhà mình. Tuy nhiên trước sự việc ly kỳ có 102 này, từng người lại có thái độ và cách nhìn nhận khác nhau. Trong khi cậu ba Trần hoàn toàn giữ bí mật, không hề nhắc tới nhắc lui nửa lời, thì anh hai Hạ chẳng thế nào ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Anh cảm thấy hồ ly quá thông minh, quá có nhân tính. Nếu khống chế được nó trong tay, thì từ giờ về sau Hạ ra khỏi cần lo lắng chuyện thiếu thốn thực phẩm, muốn bao nhiêu gà rừng, dã thú đều được hết. Nghĩ là làm, ngày đêm hôm ấy, anh hai Hạ liền kéo theo anh em, rồi cả cháu chắt Hạ ra, âm thầm lẻn lên núi, mò mẫm theo trí nhớ. Cuối cùng anh ta cũng tìm được tới động hồ ly. Lúc này, bạch hồ đã ra ngoài săn mồi, nên trong ổ chỉ còn lại hắc hồ đang bị trọng thương, cùng đám hồ ly con lít nhà lít nhít. Nhóm người Hạ gia nhanh chóng bắt trọn cả ổ. Không những vậy, bọn họ còn dùng dây vải cột chặt miệng mấy con hồ ly nhỏ để tránh tụi nó kêu la ầm ĩ. Lần theo hơi thở chồng con, Bạch Hồ nhanh chóng tìm tới Hạ gia. Chỉ chờ có vậy, anh hai Hạ lập tức đưa ra yêu cầu. Nếu nó chịu cống nạp đủ thịt thú rừng, thì tự khắc họ sẽ thả Hắc Hồ cùng lũ hồ ly con ra. Bạch Hồ tuy có nhân tính, nhưng lại chưa có đủ tu vi để hóa thành người. Thế nên vì chồng vì con, nó đành phải răm rắp làm theo yêu sách của đối phương. Nó lao đi tìm kiếm con mồi ở khắp nơi, không quản ngày đêm, cũng chẳng màng hiểm nguy, gian khổ. Tận tới tối mịt, Bạch Hồ mới mệt mỏi tha chiến lợi phẩm quay trở về Hạ gia. Nhìn đống thú rừng chất đầy trước mắt, người nhà họ Hạ sung sướng phát điên. Thế nhưng bản chất con người vốn vậy, luôn được voi đòi tiên, đã có một ắt sẽ muốn hai. Thành ra bọn chúng bắt đầu lật lọng, chỉ thả ra đúng một con tiểu hồ ly và nói, từng ấy chỉ có thể giải cứu một đứa, nếu muốn cứu hết thì phải mang về đây gấp mấy lần chỗ này nữa. Biết vợ bị lừa, Hắc Hồ Ly phẫn nộ vô cùng. Nó vùng vẫy xé tan dây trói tính thoát thân, nhưng còn chưa kịp lao ra thì đã bị người nhà Hạ gia vung dao chém một phát đứt đầu. Chứng kiến cái chết đầy thương tâm của chồng, Bạch Hồ trốn vào núi khóc vang 3 ngày 3 đêm không dứt. Nghe tiếng kêu dị thường, cậu Ba Trần sốt ruột, vội vã chạy lên núi Thanh Sơn ứng cứu, vì cứ nghĩ rằng vết thương của Hắc Hồ chuyển biến xấu. Thậm chí dọc đường lên núi, cậu còn cố tình hái theo rất nhiều thảo dược. Tuy nhiên khi vừa tới nơi, còn chưa kịp mở miệng hỏi câu nào, thì đã bị Bạch Hồ lao đến cắn đứt một ngón tay. Như để chứng minh cho lời nói của mình, cụ Trần trực tiếp xòe bàn tay trái đã bị cụt mất ngón út tới trước mặt Văn Trạch Tài. Kế đó, ông lại trầm ngâm kể tiếp. Trong cơn giận dữ điên cuồng chuẩn bị xé xác đối phương thành 100.000 mảnh, thì Bạch Hồ chợt nhìn thấy giọt thảo dược đổ cành trên mặt đất. Nó bất thình lình khựng lại, kinh ngạc và hốt hoảng vô cùng vì biết mình đã trót trách lầm người tốt. Nhưng tiếc thay mọi thứ đã quá muộn. Giờ đây, Bạch Hồ đã hoàn toàn mất niềm tin và thiện cảm vào loài người. Nó chán nản phun ngón tay ra, trả lại, rồi lao vụt đi trước con mắt ngỡ ngàng của cậu Ba Trần. Chật vật ôm bàn tay đầy máu xuống núi, cậu Ba Trần tình cờ chạm mặt anh Hai Hạ. Nhìn ngón tay cậu bạn bị đứt lìa, anh Hai Hạ bắt đầu run lẩy bẩy. Thôi xong, Bạch Hồ sinh ra lòng thù hận rồi. Mà đã gọi là súc sinh thì làm gì có lý trí, làm gì phân biệt được phải trái đúng sai. Chúng sẽ chỉ biết hành động theo bản năng mà thôi. Một khi đã như vậy, thì thể nào nó cũng tìm cách trả thù Hạ gia cho xem. Ngộ nhỡ nó tập hợp tất cả dã thú trong rừng cùng đánh xuống là chết cả nhà. Không được rồi, phải tìm cách thoát thân thôi. Trong mắt vừa chuyển, anh Hai Hạ lập tức nghĩ đến việc kiếm kẻ chết thay. Và người đó không ai khác, chính là cậu Ba Trần. Đầu tiên, anh Hai Hạ giả vờ quan tâm, dìu cậu bạn đến thôn y băng bó vết thương, rồi còn chu đáo đưa về tận cửa. Xong đâu đó, anh ta 3 chân 4 cẳng chạy về nhà, khuân cái xác của Hắc Hồ cùng đàn tiểu hồ ly mang tới Trần gia, bàn giao tất cả lại cho cậu Ba Trần. Kể đến đây, cụ Trần không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn nói, bởi vì tay tôi là do Bạch Hồ cắn đứt, nên tôi có hoàn toàn quyền quyết định, muốn xử lý chồng con nó thế nào thì tùy. Nói đoạn, ông vô thức ve vuốt bàn tay thiếu mất một ngón, rồi tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện cũ. Vừa nhìn thấy thi thể Hắc Hồ, cậu Ba Trần tức khắc đoán ra sự việc kinh khủng mà Hạ gia đã làm. Thoạt đầu là kinh hoàng, rồi sau đó là phẫn nộ và giận dữ không ngừng bùng lên, xâm chiếm tâm trí cậu. Cực chẳng đã, cuối cùng cậu đánh ôm thi thể Hắc Hồ và cõng cả đàn tiểu hồ ly lên núi, cố gắng mò mẫm theo trí nhớ tìm về hang động mà khi xưa đã trị thương cho Hắc Hồ. Nhờ tiếng kêu sợ hãi và hoảng loạn của đám hồ ly con, chỉ chưa đầy vài giây sau, Bạch Hồ đã xuất hiện. Đứng trước con hồ ly trắng muốt, hăm hè cảnh giác, cậu Ba Trần cố gắng giải thích mục đích cũng như bày tỏ tấm lòng mình. cậu đến là hoàn toàn bằng thiện chí chứ không hề cố định có ý định làm hại ai cả. Nói xong, cậu gấp gáp rời đi ngay. Xong, một khắc trước khi xoay người, cậu nhìn rõ Bạch Hồ mấp máy môi, nói ra ba chữ: thực xin lỗi. Vì quá bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng. Đến khi bình tâm quay đầu lại thì không biết Bạch Hồ cùng đám tiểu hồ ly đã biến đi đâu mất. Chỉ còn mỗi cái xác Hắc Hồ nằm trơ trọi trên nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo. Ngẫm nghĩ thế nào, cậu Ba Trần liền tiến lại gần, đào một cái hố thật sâu rồi chôn Hắc Hồ xuống đó. Không bao lâu sau, anh Hai Hạ đột nhiên biến mất, biệt tăm biệt tích. Người thân trong gia đình, thậm chí bạn bè hàng xóm cũng không biết anh ấy đã đi đâu, đi từ lúc nào. Vì chuyện này quá lạ lùng nên cậu Ba Trần lại lên núi tìm xem thế nào. Kết quả là không những không tìm thấy người mà ngay cả xác Hắc Hồ do chính tay cậu chôn cất hôm nọ cũng không cánh mà bay. Câu chuyện đến đây xem như kết thúc. Cụ Trần vô thức buông một câu thả cảm thán: tôi có thể sống thọ tới cái tuổi này, tất cả đều là nhờ có hồ tiên chiếu cố. Ngay lập tức, chú Trần, tức cháu nội ông cụ, hấp tấp tiến lên đỡ lời. Ôi ông ơi, ông lại nói giỡn rồi. Hiện tại là xã hội văn minh, làm gì có thần tiên yêu quái ở đây. Ông nói thế, văn thanh niên trí thức cười chết. Cụ Trần bặm môi, đánh cho thằng cháu một cái. Cái thằng nhóc thúi hư đốn này, chuyên môn không nghe lời ông. Cẩn thận ông đánh mày đấy. Thì ông đánh rồi còn cẩn thận cái gì nữa. Chú Trần bĩu môi, đầy vẻ ủy khuất. Trời đất, đường đường là một người đàn ông hơn 40 tuổi mà còn bày ra cái bộ dạng nhõng nhẽo như con nít. Văn Trạch Tài cạn lời, vội vàng đứng dậy cáo từ. Thế nhưng bất ngờ thay, vào rạng sáng ngày hôm sau, chú Trần đã khoác áo tang lại đây báo tin. Ông Trần đã quy tiên rồi. Buổi sớm nay con cháu gọi cụ dậy ăn sáng thì phát hiện cụ đã già đi, nhưng trên khóe miệng vẫn còn treo một nụ cười mãn nguyện. Và điều khiến con cháu Trần gia ngỡ ngàng hơn cả chính là cái ngón tay út của cụ tự dưng mọc lại, bình thường như thể chưa hề có bất cứ sứt mẻ, tổn hao gì. Tiễn chú Trần đi rồi, Văn Trạch Tài liền vào nhà lấy ra cây nhang. Anh châm lửa đốt lên rồi cắm về phương hướng Hạ gia. Bất ngờ thay, chưa đầy 3 phút sau, cây nhang tự nhiên bị gãy làm đôi. Hương nhang gãy đoạn, ân oán chưa tan. Văn Trạch Tài khẽ lắc đầu, nhổ chân hương lên. Ngày hôm qua sau khi gặp mặt cụ Trần thì anh có thể khẳng định, dựa theo tướng mạo, cụ ấy không phải là người sống thọ. Và anh cũng biết câu chuyện hồ ly này là bí mật của Trần gia. Có lẽ hôm qua là lần đầu tiên ông cụ kể với người ngoài. Hoặc cũng không ngoại loại trừ khả năng chính Bạch Hồ đã mượn ông để chuyển lời tới anh. Đúng là cứu vật vật sẽ trả ơn. Chỉ đáng tiếc có đôi khi lòng tham con người lại vô đáy. Thôi thì ai gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây vốn là lẽ công bằng của đất trời xưa nay. Có thể nói đám tang của cụ Trần chính là hỷ tang có 102 trong vùng. Thậm chí có không ít người tranh nhau xin quần áo của ông cụ về mặc, với mong muốn được hưởng ké chút phúc phần, hy vọng mình cũng sẽ có may mắn được trường thọ giống vậy. Vài ngày sau, vào một buổi chiều tà, khi Văn Trạch Tài tan làm đạp xe về tới đầu thôn, thì bắt gặp một đám người đang lùi húi đo đo đạc đạc bên vệ đường. Trông thấy loáng thoáng có bóng dáng cha vợ đứng lẫn trong đó, anh dứt khoác xuống xe chào hỏi. À đây rồi, con về đúng lúc lắm, mau lại đây xem giúp cha mấy cái số này đã đúng chưa. Điền đội trưởng Mừng Quính vội vàng đưa cho con rể một tờ giấy, bên trên ghi chi chít các thông số. Văn Trạch Tài nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi gật đầu xác nhận. Đúng hết rồi cha, không có vấn đề gì cả. Một người đứng gần đó liền bật cười, nói lớn tiếng. Đương nhiên là phải đúng rồi, Điền đội trưởng à, chúng tôi đã làm việc thì ông cứ yên tâm đi. Vì việc này có liên quan đến từng hộ dân trong thôn, nên đương nhiên cha tôi sẽ phải cẩn thận hơn bình thường rồi. Các vị thông cảm nha. Nào, mời mọi người hút điếu thuốc cho thơm miệng. Nói đoạn, Văn Trạch Tài hào phóng bóc gói thuốc, niềm nở mời tới tay từng người một. Chỗ thuốc này anh mua trên trấn, đầu đó vài xu một bao thôi ấy mà. Mỗi bao độ 20 điếu. Vì giá thành rẻ nên mẫu mã bao bì khá đơn giản và hương vị cũng chỉ dừng lại ở mức thường thường mà thôi. Anh để ý thấy nhóm người này xuống thôn đo đạc đã 2 ngày rồi. Để công việc thông suất trôi chảy hơn, hôm nay anh quyết định mua 5 bao thuốc, tính đưa cho cha vợ 4 bao để tiếp khách. Ai dè lại gặp ngay ở dọc đường. Quả nhiên, có điếu thuốc có khác, bầu không khí bỗng chốc rôm rả hơn. Mấy người công nhân phấn chấn tinh thần, vừa vui vẻ nói cười cười, vừa nhiệt tình lăn xả với công việc, khác xa cái thái độ uể oải, chậm gì gì ban nãy. Sau khi phân phát xong một lượt, còn bao nhiêu, Văn Trạch Tài đặt hết vào tay Điền đội trưởng. Ông Điền trừng mắt, mắng. Lại tiêu tiền phung phí nữa rồi. Văn Trạch Tài cười xòa. Nên mà. Trước giờ con chưa mua thuốc lá cho cha và anh cả lần nào. Anh để ý hầu như đàn ông trong thôn, đặc biệt là những người từ 40 tuổi trở ra đều không thích hút cái loại thuốc lá bán sẵn. Họ chê mùi của nó quá nhẹ. Bởi vậy họ thích tự trồng, tự phơi khô rồi tự cuốn. Như vậy mới đảm bảo đúng liều lượng và hương vị nồng đậm theo sở thích cá nhân. Tối nay trong nhà mời khách, bà Điền gọi cả vợ chồng con cái sang ăn chung cho vui. Tất nhiên Văn Trạch Tài không hề khách khí mà gật đầu đồng ý ngay. Trên bàn cơm, mấy anh công nhân vô tư trêu chọc một anh chàng còn độc thân, hỏi anh ta khi nào mới dắt vợ chưa cưới đi lãnh giấy chứng hôn. Lời này khiến Văn Trạch Tài giật mình sực nhớ, anh và Tú Phương cũng chưa đăng ký kết hôn. Thật ra nói anh thì không đúng lắm, phải nói là tiền kiếp của anh thì chính xác hơn. Sở dĩ nguyên chủ cứ luôn nấn ná trốn tránh vấn đề này là bởi vì hắn muốn sau này có thể rảnh rang bỏ về thành phố một mình mà không phải lằng nhằng dắt díu vợ con theo. Kỳ thực không phải một mình hắn mà trong thôn cũng có khá nhiều trường hợp tương tự như vậy. Bởi lẽ muốn tiến hành đăng ký kết hôn thì buộc phải có sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân. Thế nhưng thanh niên trí thức toàn là người từ vùng khác tới, làm gì có sẵn hộ khẩu bên người. Nếu muốn thì bọn họ phải gọi cho gia đình, nhờ người thân gửi bưu điện về tận đây. Sau đó mới có thể đi lên cục dân chính trên huyện để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài không hề khó khăn như những người khác. Ngay lúc biết tin anh chuẩn bị cưới một cô thôn nữ làm vợ, cha mẹ đã lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Không những vậy, hai đứa em ngoan ngoãn, còn cẩn thận tách anh ra khỏi hộ khẩu Văn gia, rồi chu đáo gửi tất cả giấy tờ xác nhận xuống tận đây cho anh. Mục đích của chúng nó là hoàn toàn triệt đường, vĩnh viễn không cho anh quay lại thành phố. Cũng nhờ vậy mà vô hình chung nó lại có lợi cho anh ngay tại thời điểm này. Không thể chần chờ do dự thêm, ngày hôm sau đi làm, Văn Trạch Tài lại một lần nữa đưa đơn nghỉ phép với lý do giải quyết chuyện gia đình. Đương nhiên quản lý Vương gật đầu cái rụp. Chỉ cần Văn Trạch Tài muốn là được, kể cả không có lý do, anh cũng đồng ý chứ đừng nói tới việc gia đình. Buổi tối, về nhà, Văn Trạch Tài không nói gì nhiều, chỉ đơn giản bảo hai mẹ con ngủ sớm. Ngày mai, anh sẽ dẫn họ đi chơi. Thế là mới tờ mờ sáng, Hiểu Hiểu đã thức dậy, hào hứng rối rít tít mù. Mau chóng xử lý xong bữa sáng, Văn Trạch Tài chở vợ và con gái lên hiệu sách cất xe. Sau đó một nhà ba người đi nhờ máy kéo lên huyện thành. Ngồi trên xe, Điền Tú Phương không khỏi thở phào một hơi. Hôm nay nhà mình may ghê, suýt chút nữa là không bắt kịp xe rồi. Khoảng cách từ thị trấn lên huyện thành rất xa, phương tiện di chuyển cũng rất hên xui. May mắn thì gặp được xe kéo, xe bò. Xui xui thì chỉ có nước đi xe căng hải, nhưng chắc quốc bộ gãy giò mới đến được tới nơi mất. Một giờ sau, xe dừng bánh, cuối cùng cũng đã đến huyện thành. Trước khi xuống xe, Văn Trạch Tài rúi vào tay Bác Tài gói thuốc lá, rồi hỏi thăm mấy giờ xe sẽ quay về trấn. cầm bao thuốc lá mới tinh chưa bóc. Bác Tài tủm tỉm cười, tiết lộ thời gian cụ thể, còn ngỏ ý nhất định sẽ đợi bọn họ về cùng. Ban đầu Điền Tú Phương cứ tưởng ông xã dắt hai mẹ con đi dạo chơi xung quanh huyện thành thôi. Ai ngờ anh ấy dắt tuột một đường tới trước cổng cục dân chính. Điền Tú Phương không khỏi luống cuống. Ông xã, sao anh không nói trước, làm em chả kịp chuẩn bị gì cả. Nói rồi, cô sốt ruột cúi xuống kiểm tra quần áo trên người. Cũng may hôm nay cô lựa bộ đồ mới, chứ không thì đúng là thật là mất hết mặt mũi. Vợ anh đẹp lắm rồi, không cần phải chuẩn bị gì hết. Văn Trạch Tài cười xòa, nắm tay vợ kéo tuột vào bên trong. Đáng lẽ thủ tục này phải hoàn thiện sớm hơn mới phải, là anh khiến em chịu thiệt thòi rồi, xin lỗi bà xã. Một cỗ chua xót lập tức dâng lên, hai hốc mắt Điền Tú Phương đỏ hồng vì xúc động. Cả quá trình cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chồng dẫn đi đâu thì đi đấy. Văn Trạch Tài tới trước quầy nộp hồ sơ, sau đó rành rọt trả lời các câu hỏi của cán bộ, rồi kế đến là đóng dấu ký tên. Tới tận khi chân chính cầm tờ giấy hôn thú trên tay, Điền Tú Phương mới dám tin đây là sự thật. Cô vui mừng khôn xiết, nước mắt vòng quanh trực chờ rơi xuống. Trong khi ấy, Văn Trạch Tài lại đang mải để ý tới vấn đề khác. Giấy đăng ký kết hôn mà không có ảnh chụp cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Ngẫm nghĩ thế nào, anh bèn dắt vợ con tới tiệm chụp hình. Đầu tiên là chụp chung một tấm gia đình, rồi mỗi người chụp riêng một tấm chân dung, và cuối cùng hai vợ chồng ghé đầu làm một pô ảnh đầy tình tứ. Trước khi ra về, bác phó nháy không quên căn dặn. Cái này nhanh nhất thì cũng phải một tháng sau mới có ảnh. Tôi nghĩ tốt nhất anh chị cứ đợi hẳn hai tháng cho chắc ăn. Chứ mấy ngày mất giờ chạy từ xa tới đây mà không lấy được thì uổng công lắm. Văn Trạch Tài gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi đưa tờ giấy hẹn cho vợ giữ. Bước ra khỏi tiệm chụp hình cũng vừa hay đúng giờ cơm trưa, và lại Hiểu Hiểu đi bộ sáng giờ đã mỏi nhừ cả chân rồi, còn bé con bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo nghiêng chỗ nọ dựa chỗ kia. Thấy vậy, Văn Trạch Tài không khỏi bật cười. Anh cong lưng ẵm con lên rồi dắt tay vợ đi tìm quán ăn. Cả nhà ba người sơi ngon lành 6 cái bánh bao cùng 2 dĩa rau xào. Bởi vì Văn Trạch Tài không có tem phiếu nên giá thành hơi đắt chút, nhưng anh không ngại vấn đề này. Mấy khi mới có dịp dắt vợ con đi chơi một lần, cứ thoải mái tiêu pha xả láng đi rồi về lại cá kiếm sau. Sau khi ăn uống phủ phê no nê, Văn Trạch Tài tính đưa vợ con đi tản bộ, thăm thú đường xá, thì tình cờ gặp được Bí Thư Mã, Mã Trung Nguyên. Lúc nhìn thấy Văn Trạch Tài, Mã Trung Nguyên vừa mừng vừa sợ. Anh tha thiết mời họ về nhà mình làm khách. Bởi vì việc chính của ngày hôm nay đã xong, thành ra vợ chồng Văn Trạch Tài rất vui vẻ đi theo Mã Trung Nguyên về Mã gia. Lúc này trong sân nhà, bà Tả đang nhàn nhã dựa lưng trên chiếc ghế bố nằm phơi nắng. Bên cạnh có hai cô bé chừng 7-8 tuổi hiếu động chạy tới chạy lui, chốc chốc lại chọc bà bật cười vui vẻ. Đẩy cổng vào nhà, Mã Trung Nguyên liền chủ động đứng ra giới thiệu. Đây là hai cô con gái nhà anh, còn đây là vợ anh. Vợ Mã Trung Nguyên là gái thành phố, vừa xinh đẹp ngoan đoan trang, lại khéo ăn khéo nói. Rất nhanh, cô ấy đã làm thân được với Điển Tú Phương và Hiểu Hiểu. Thế là mấy mẹ con bà cháu túm tụm lại góc sân, tán gẫu, mặc kệ cánh đàn ông vào nhà bàn chuyện chính sự. Mã Trung Nguyên mời hẳn Văn Trạch Tài vào thư phòng riêng. Văn Trạch Tài khẽ đánh mắt nhìn thoáng qua kệ sách đặt ngay ngắn trong góc nhà, rồi mới từ tốn lên tiếng. Trông có vẻ tinh thần của bà Tả đã khá hơn trước rất nhiều. Mã Trung Nguyên tươi cười đáp lời. Đúng đúng, may mắn là tình trạng của bà tiến triển rất tốt. Dạo gần đây còn thích sang hàng xóm tán gẫu với mấy cô, mấy thím nữa cơ. Ban đầu anh cứ sợ bà đi lạc, nhưng không, bà minh mẫn lắm, nhiều khi anh còn lẫn hơn cả bà ấy chứ. Văn Trạch Tài lơ đãng nhìn ra khoảng sân trước nhà. nơi có bà cụ với mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền từ đang chậm rãi kể chuyện xưa cho mấy đứa cháu nhỏ. Anh bất chợt cảm thán. Đúng là khổ tận cam lai. Cuối cùng thì bà Tả cũng đợi được tới ngày này. Tiếp theo đây phúc khí gia tăng, tháng ngày êm đẹp kéo dài, tha hồ cho bà vui vầy bên con bên cháu. Tục ngữ có câu, nhà có người già như nhà có bảo bối. Anh Mã, hiện tại nhà anh là đang có bảo bối đấy. Mã Trung Nguyên thoáng sửng sốt, rồi sau đó phấn khởi cười sang sảng. Anh vui vẻ vươn tay, vỗ vỗ bả vai Văn Trạch Tài. Đáy mắt ánh lên sự mừng rỡ vô ngần. Có lời này của Văn Đại Sư là anh yên tâm rồi. Thú thực thì anh rất lo ngại cho tình trạng sức khỏe của mẹ, đồng thời sợ nhất cái cảnh mẹ con chưa đoàn tụ được bao lâu lại phải chia lìa. Ngay hôm đầu tiên lên đến huyện thành, anh đã dắt mẹ tới bệnh viện kiểm tra tổng quát một lượt. Không nằm ngoài dự đoán, trong cơ thể bà xuất hiện rất nhiều bệnh vặt, mà nặng nhất chính là dạ dày. Kể cũng phải thôi, mấy chục năm trời bà sống khổ sống sở, ăn uống tạm bợ bữa đói bữa no, dạ dày không sinh bệnh mới là lạ. May thay, bà cụ rất hợp tác, ăn cơm xong là ngoan ngoãn uống thuốc, đúng giờ là tự giác lên giường nghỉ ngơi. Hơn nữa từ ngày đón bà về đây tới giờ, không khí trong nhà rất vui vẻ đầm ấm. Mẹ chồng nàng dâu tương đối hòa hợp, chưa một lần nào xảy ra xung đột hay cãi vã. Và điều đáng mừng nhất là tinh thần của bà cực kỳ tỉnh táo, tuyệt không có những hành vi mất khống chế hay rối loạn cảm xúc. Hôm nay lại nghe chính miệng Văn Trạch Tài khẳng định như vậy, thử hỏi làm sao Mã Trung Nguyên không mừng cho được. Thế là từ đây, anh có thể kê cao gối mà ngủ, không cần lo lắng bất an gì nữa rồi. Nói xong việc nhà, giờ chuyển qua chính sự. Mã Trung Nguyên bất đắc dĩ mở lời. Không giấu gì chú, anh ấy là lãnh đạo của anh. Bữa đó nhân lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm, anh thuận miệng kể lại câu chuyện chú đã giúp anh tìm mẹ như thế nào. Những tưởng nghe xong rồi thôi, không ngờ anh ấy lại lưu tâm. Hôm kia đích thân anh ấy tới tận nhà tìm anh, nói là muốn được gặp chú. Là cấp trên của Mã Trung Nguyên à? Văn Trạch Tài thoáng suy tư rồi hỏi thêm. Là anh ta muốn coi bói hay là người khác? Mã Trung Nguyên lắc đầu. Cái này thì anh chịu, tại anh ấy không nói rõ, nhưng có vẻ khả năng cao là chuyện gia đình nên anh cũng không tiện hỏi nhiều. Văn Trạch Tài gật gù. Ừ, em hiểu rồi. Thế bao giờ anh ấy rảnh? Nếu người đó sống tại huyện thành thì tiện quá, có thể trực tiếp xem luôn bây giờ, bởi ngày mai Hiểu Hiểu phải tới trường và anh cũng phải đi làm nữa. À, rảnh chứ. Anh ấy đã cố tình nhấn mạnh mấy ngày này sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà mà lại. Đi, giờ anh dẫn chú sang bên đó luôn. Vừa nói, Mã Trung Nguyên vừa với tay lấy cái áo khoác rồi nhanh nhẹn cùng Văn Trạch Tài bước ra ngoài. Ra tới cửa, Văn Trạch Tài giải thích đơn giản với vợ vài câu, dặn cô ấy và con gái cứ ở đây đợi anh. Anh đi một lúc sẽ quay lại đón hai mẹ con. Dõi theo bóng lưng hai ông chồng, vợ Mã Trung Nguyên tươi cười nói với Điển Tú Phương. Cha, con gái cũng đã lớn vậy rồi mà nhìn vợ chồng em vẫn quấn quýt mặn nồng y như vợ chồng son ấy nhỉ. Điển Tú Phương thu hồi tầm mắt, mỉm cười dịu dàng thay cho câu trả lời. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.